Điện Đức Hoàng, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Michel đi vào trong nhà hàng Michelin. Anh nói trước 15 phút. Đây đã là sự tôn trọng lớn lao của Michel đối với gia đình Lâm Ngọc Ngân. Nhưng mà anh sẽ không nghĩ tới. Lâm Ngọc Ngân và Trần Hùng lại đến nơi này trước nửa giờ. Vì vậy, sự tôn trọng giữa con người và con người là dành cho nhau. Người kính tôi một thước, tôi trả ngươi một trượng. Thấy Michel đi vào, Vương Hoa Thiến đang học quý tộc phương Tây lắc lắc ly rượu đỏ lập tức đứng lên. Cộp cộp cộp cộp, sàn nhà truyền đến tiếng giày cao gót dồn dập. Vương Hoa Thiến ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ rõ vẻ thướt tha của một người phụ nữ yêu mị. Cô ta từng cố gắng quyến rũ Michel, nhưng lại không nghĩ rằng Michel rất cứng nhắc, hoàn toàn không hiểu phong tình. Cho nên, sau đó Vương Hoa Thiến mới đánh chủ ý lên người các quản lý cấp cao khác của Gucci. Nhưng mà, Vương Hoa Thiến chưa bao giờ buông tha. Ông Michel, ngài đã đến. Vương Hoa Thiến đi đến trước mặt Michel, cố ý dùng ngôn ngữ nước ngoài lưu loát cùng anh nói chuyện. Nhưng thái độ của Michel đối với Vương Hoa Thiến cũng không để tâm lắm. Anh chỉ khẽ gật đầu. Sống đến tuổi của Michel, có được địa vị và giàu sang như bây giờ, trong cuộc đời Michel, có loại người nào chưa từng gặp qua. Cho nên, Vương Hoa Thiến rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào? Trong lòng anh đương nhiên là rõ ràng giống như gương. Anh không thích người phụ nữ này, thậm chí là vô cùng chán ghét. Thế nhưng, người phụ nữ này rất có thủ đoạn. Bắt đầu từ ngày đầu tiên tiến vào Gucci, liền tìm mọi cách để quyến rũ các quản lý cấp cao bên trong Gucci. Cho nên, cô ta mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Hôm nay, cô ta thậm chí còn thông đồng với mấy vị đồng sự trong tập đoàn Gucci. Người phụ nữ này, tuyệt đối là một mối họa. Michel mặc dù cũng là một trong những người sáng lập ra Gucci, nhưng cũng không phải là cổ đông lớn nhất. Hơn nữa, anh chủ yếu chịu trách nhiệm thiết kế mặt này trong Gucci. Vì vậy, rất nhiều việc anh không thể đối đầu với ban giám đốc. Lần này Gucci dự định mở thị trường ở Việt Nam, cần phái một người từ tổng bộ tới phụ trách. Đồng thời, cũng cần người này tạo mối quan hệ tốt với thành phố và bàn tay của thượng đế mới. Trọng trách này có thể nói là tương đối nặng. Michel ngay từ đầu đã không đồng ý để Vương Hoa Thiến đến đây. Nhưng cuối cùng anh vẫn không áp chế được mấy quản lý cao cấp có quan hệ mập mờ với Vương Hoa Thiến. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Michel thiếu gia, bàn tay của thượng đế kia còn chưa tới sao? Tôi đến đây đã gần một giờ đồng hồ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy. Hai, hiện tại Michel thiếu gia cũng đã đến. Cứ nhiên để cho anh chờ. Quả nhiên người Việt Nam này cũng không chú trọng lễ tiết như người Ý. Vương Hoa Thiến này thật sự là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng ma quỷ. Vừa rồi cô ta còn giơ bàn tay của thượng đế lên cao trước mặt Lâm Ngọc Ngân, muốn khoe khoang. Hiện tại, cũng là vì lấy lòng Michel, bắt đầu nói tào lao. Michel lại hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta. Lúc ấy liền nhíu mày, nói, cô không phải là người Việt Nam. Vương Hoa Thiến bối rối một chút, vội vàng nói, năm ngoái tôi đã đổi quốc tịch qua nước Ý. Đối với chuyện này, Michel cũng không có chút tự hào nào của quốc gia, ngược lại càng thêm phản cảm với Vương Hoa Thiến này. Bây giờ chúng tôi muốn mở rộng thị trường toàn diện ở Việt Nam, đầu tiên phải bắt đầu từ thành phố Khánh này. Cho nên, đến đây, tất cả chúng ta đều phải đặt sự tôn trọng lên hàng đầu. Hơn nữa Tuần tiểu thư bây giờ không chỉ là bạn tốt của tôi, mà còn là một bậc thầy thiết kế phi thường có bản lĩnh. Quan trọng hơn là, lai lịch của cô ấy rất sâu sắc. Chúng ta muốn phát triển ở đây, tất cả còn phải dựa vào chồng cô ấy. Bởi vậy, lần này tổng bộ phái cô tới, cô nhất định phải tạo quan hệ tốt với Tuần tiểu thư, không thể làm hỏng chuyện. Vương Hoa Thiến sửng sốt. Tuần tiểu thư? Tuần tiểu thư nào? Michel nhướng mày, nói, Tuần tiểu thư chính là bàn tay của thượng đế. Tư liệu tôi gửi cho cô trước cô không xem sao? Cách chương.